Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Muốn tái giá, ta đã biết, bà ngoại ngươi cứ yên tâm đi, Tạ Như Mây như chân tựa bảo sờ sờ trên tay vòng tay. Lúc này mới nhìn Liễu bà tử nói, nàng lời này nói rất là thận trọng. Giống như lời thề, nghe thấy nàng nói như vậy. Liễu bà tử lôi kéo Tạ Như Mây tay. Không khỏi khẩn vài phần, Liễu bà tử tay rất là khô khốc thô ráp. Nàng dùng vài phần kính nhi, ngược lại nhưng thật ra niết Tạ Như Mây có chút tay đau, lão nhân thanh âm rất là thê lương. Mang theo vài phần tịch liêu, tại đây trống trải núi rừng gian, có vẻ càng thêm cô tịch nàng nói. Ta biết người đứa nhỏ này không bình thường, về sau sợ là sẽ có cái gì đại làm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhân tâm thiện biến. Bất luận cái gì thời điểm đều phải học được nhìn chung chính mình mới là Tạ Như Mây trăm triệu. Không nghĩ tới Liễu bà tử một cái sơn dã thôn phụ. Cư nhiên sẽ nói ra như vậy trầm trọng đạo lý tới, nàng thậm chí âm thầm nghĩ. Liễu bà tử thân phận có phải hay không không chỉ là thôn phụ đơn giản như vậy, nhưng là Liễu gia gia. Sự, chính mình nghe Liễu thị cũng nói không ít. Này Liễu bà tử cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại thân thế nơi phát ra. Khả năng thật là chính mình nghĩ nhiều đi, rốt cuộc Liễu bà tử cũng là qua tuổi nửa trăm người, trải qua sự tình tương đối nhiều, có thể có như vậy hiểu được, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, huống chi này vòng tay cũng coi như được với là truyền ra. Chi bảo, chất lượng tốt một chút nhưng thật ra không có gì kỳ quái ân. Ta hiểu được, bà ngoại nói, ta đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Tạ Như Mây nặng nề mà gật gật đầu. Lúc này mới kéo Liễu bà tử cánh tay cười nói, bà ngoại ngươi đói bụng đi, ta nương ở trong phòng bếp làm tốt ăn đâu. Chúng ta đi xem, tối hôm qua ngươi cũng không có cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta nương trong lòng chính là khó chịu thực đâu, tiểu hoa đứa nhỏ này tự nhiên là hiếu thuận. Ta tối hôm qua chiếu cố ngươi ông ngoại, cũng là mệt. Liễu bà tử lôi kéo Tạ Như Mây phía trước những cái đó phòng bị. Giống như trong nháy mắt đều tan rã rớt, giờ phút này là thật sự đem Tạ Như Mây trở thành chính mình cháu gái. Nàng cười nói, hôm nay tất nhiên là muốn cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm siêu, bà ngoại không cần lo lắng. Cha ta sáng sớm thượng liền đi thỉnh lang chung. Sợ là cũng nên đã trở lại, Tạ Như Mây cùng Liễu bà tử vừa nói. Một bên hướng tới phòng bếp đi đến, Liễu đại hoa đi ngoài ruộng bận việc. Này phòng bếp sự tình tự nhiên liền dừng ở Liễu thị trên đầu, Liễu thị nấu cơm cũng coi như là một phen hảo thủ, đứng ở chính mình nhà mẹ đẻ trong phòng bếp, nàng làm chuyện gì đều giống như rất là thuận buồm xuôi gió. Tâm tình cũng thực không tồi, nương Tạ Như Mây bước vào phòng bếp. Hướng tới Liễu thị hô một tiếng, lúc này mới cười nói. Bà ngoại tới xem ngươi, mau cấp bà ngoại làm điểm đồ vật ăn đi, Liễu thị lúc này chính thiêu thịt. Nghe thấy Tạ Như Mây thanh âm, quay đầu lại thấy này tổ tôn hai người đứng ở phòng bếp cửa. Chính nhìn chính mình, chạy nhanh cười nói, ta lúc này chính thiêu thịt đâu, cấp nương thịnh một chén. Ngài liền ngồi ở chỗ này ăn, chúng ta nói một lát lời nói, Liễu bà tử lòng tràn đầy hoan đổi vị ngồi ở trên ghế. Tạ Như Mây bưng một chén thịt đưa cho Liễu bà tử. Lúc này mới nói, bà ngoại, ta nương làm thịt ăn rất ngon, tới. Vân Nhi cùng ta cùng nhau ăn, Liễu bà tử cười gật gật đầu. Lôi kéo Tạ Như Mây ở chính mình bên người ngồi xuống. Kẹp lên một khối thiêu thịt để ở nàng bên miệng mới nói. Ngươi khi còn nhỏ a, liền thích bà ngoại uy ngươi ăn, nghe lão nhân gia nói như vậy. Tạ Như Mây như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Nàng một ngụm ăn xong Liễu bà tử này chiếc đũa thượng thiêu thịt. Chỉ cảm thấy giống như tư vị cùng tầm thường không bình thường, phía trước chính mình mới vừa xuyên. Qua tỉnh lại thời điểm. Liễu thị hỗ trợ uy hai khẩu cơm ăn, cảm giác cũng không giống nhau, Liễu bà tử cùng Liễu thị đối với chính mình mà nói. Tự nhiên là không giống nhau, uy cơm cảm giác cũng không quá giống nhau. Hoảng hốt gian, Tạ Như Mây giống như thật sự đem Liễu bà tử trở thành chính mình bà ngoại, nàng là cái cô nhi. Không có ông ngoại bà ngoại như vậy thân thích, trước kia hâm mộ nhân gia có cha có nương, nhưng là cũng gặp qua không ít tổ tôn tình. Trong lòng vẫn là nhiều ít có chút khát khao, nhưng là gặp Trương Thị như vậy nãi nãi. Làm nàng trong lòng khát khao lập tức liền tiêu tán, Tạ Như Mây cùng Trương Thị người như vậy can. Bản không có biện pháp ở chung, thế cho nên Tạ Như Mây đối lão nhân gia vẫn là có một loại mạc danh chống cự, nhưng là Liễu bà tử. Bất đồng, tuy rằng Liễu bà tử phía trước đối chính mình có chút phòng bị. Như vậy phòng bị làm Tạ Như Mây có một ít bất an. Nhưng là có Liễu bà tử đối chính mình, chưa bao giờ từng có ý xấu, làm một cái bà ngoại. Lo lắng cho mình cháu gái, cũng là nhân chi thường tình. Huống chi chính mình thật sự không phải Tạ Như Mây, Liễu bà tử buông xuống cảnh giác lúc sau. Nàng sở biểu đạt quan ái cùng tình cảm. Đúng là Tạ Như Mây sở hướng tới tổ tôn tình, Liễu bà tử ăn nửa chén thịt. Cũng liền buông xuống, nhìn Liễu thị còn ở trong phòng bếp bận rộn, nàng lúc này mới quan tâm hỏi, các ngươi phân ra như thế nào không còn sớm chút nói cho chúng ta biết. Này mới vừa phân ra, nhật tử khẳng định khổ sở thực, ta cũng làm ngươi đại tỷ cho các ngươi đưa vài thứ đi. Như châu quăng ngã chặt đứt chân ngươi cũng không nói, ta hiểu được nhà chúng ta nghèo, không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nhưng ta và ngươi cha phàm là có một chút sức lực. Cũng sẽ không tùy ý các ngươi quá đến như vậy khổ, nương đây là nói cái gì hoa. Như châu tuy rằng té gãy chân, hiện giờ không đều hảo sao. Ngươi xem hắn kia cao cao tráng tráng bộ dáng, nơi nào còn như là chịu quá thương người. Liễu thị trái tim run rẩy, thanh âm nỗ lực duy trì bình tĩnh. Không cho chính mình nước mắt rơi xuống, đại tỷ an ủi cùng mẫu thân an ủi. Kia tự nhiên là không giống nhau, Liễu bà tử nói tuy rằng đơn giản. Lại là thẳng lăng lăng chọc ở Liễu thị trong lòng, nói nữa. Nhà của chúng ta nhật tử tự đánh giá ra về sau. Ngược lại là càng ngày càng tốt, Liễu thị nhớ tới nhà mình kia mấy gian nhà cỏ. Lúc này mới nhìn Liễu bà tử nói. Nương, chờ cha hảo. Ta liền mang các ngươi đi tiểu nhai thôn ở vài ngày. Chờ các ngươi chân chính đi gặp, kỳ thật chúng ta nhật tử cũng không phải các ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia, này Lưu gia tuy rằng là gia đạo sa sút, nhưng Liễu thị khi còn nhỏ, vẫn là qua mấy ngày ngày lành, chẳng qua là sau lại gia cảnh không được. Lúc này mới gả cho Tạ Chí Xương, phải biết rằng Liễu lão hán tuổi trẻ thời điểm cũng lợi hại đâu. Bất quá là sinh bệnh, lúc này mới liên lụy trong nhà, Liễu lão hán hiện tại tình huống tuy rằng không được tốt. Nhưng Liễu bà tử lại vẫn là cái thâm minh đại nghĩa người, nghe Liễu thị nói như vậy. Nàng mới cười nói, ta cái này con rể nhưng thật ra cái tốt, chính là hắn cái kia nương không hảo sống chung. Các ngươi hiện giờ phân ra tới, đảo cũng còn hảo. Cũng miễn cho ngươi cùng bọn nhỏ bị ủy khuất, phía trước Liễu thị người một nhà cũng đi qua Tạ gia. Đi thông gia, nhưng là Trương thị đối mặt Liễu lão hán cùng Liễu bà tử kia một trương sắc mặt. Như cũ đáng giận hai người lại lấy không ra tiền trợ cấp chính mình nữ nhi. Chỉ có thể tùy ý nữ nhi chịu khi dễ Trương thị khi dễ, làm cha mẹ. Bọn họ trong lòng vẫn luôn rất là áy náy tự trách. Nhưng cũng không dám khuyên bảo Liễu thị hòa ly, rốt cuộc Tạ Chí Xương đối Liễu thị vẫn là rất thương yêu, có thể tìm được một cái như thế yêu thương chính mình tướng công cũng là không dễ dàng, ở thời đại này, nữ tử mặc dù là hòa ly, truyền ra đi người khác cũng sẽ nói là bị hưu bỏ, bị hưu rớt nữ nhân muốn tái giá. Đã có thể khó khăn, huống chi lúc ấy, Tạ Như Mây vẫn là si ngốc bộ dáng. Tạ gia tất nhiên là sẽ không muốn như vậy cháu gái. Mang theo một cái điên nữ nhi, Liễu thị nhật tử sợ là thật không tốt quá cho nên Liễu bà tử tuy rằng đau lòng. Nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ nghĩ có thể trợ cấp Liễu thị một chút chính là Liễu lão hán bệnh càng ngày càng nặng. Nơi nào còn có thể lấy đến ra tới một chút bạc tới. Ngược lại là trong nhà chi tiêu càng nhiều. Hết chương.